chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, không sai. Long Vương chính là ta chính là Long Vương, chương 537, không sai. Long Vương chính là ta chính là Long Vương. Hắc khí tản ra, Từ Đồ Phong từ trong túi lấy ra hắn còn thừa một viên màu đen tinh hạch tới. Dụ dỗ nó nói, nhìn xem cái này là cái gì? Tiểu Hắc Long lập tức đình chỉ gào giống, cũng không hề phóng độc, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn màu đen tinh hạch. Từ Đồ Phong cười nói, cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, cái này liền cho ngươi, như thế nào? Ni ma, chủ tớ khế ước, nó lại một lần gào giống lên. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, nó rốt cuộc ở giống cái gì đâu? Tiểu Bạch chủ động cho nàng phiên dịch nói, nó đang nói, lão tử mới không cho người đương manh sủng đâu. Các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại, ta dựa. Trần Thanh Thanh bắt đầu tuần hoàn lợi dụ, từ trong túi đem phụ thân để lại cho nàng màu đen tinh hạch toàn bộ đều đào ra tới. Chừng vài viên, Tiểu Hắc Long lại một lần dừng lại gào giống thanh. Hai tròng mắt so vừa mới còn muốn lượng, năng lượng. Toàn bộ đều là năng lượng. Nó muốn, toàn bộ đều muốn, phần trăm mũ A còng đô la. Nó trong miệng ký lục lộc cộc gào giống, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tiểu Bạch chạy nhanh phiên dịch một chút, Tiểu Bạch vui sướng khi người gặp họa nói. Nó chính là không vui. Nói các ngươi khi dễ người, liền biết dụ hoặc nó, ngươi nói cho nó, muốn như thế nào mới nguyện ý. Tiểu Bạch lập tức từ Trần Thanh Thanh phát gian bay ra tới. Đến Tiểu Hắc trước người dừng lại, Tiểu Hắc nhìn đến một cái màu trắng con rắn nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, thật xinh đẹp một con rắn a. Hơn nữa trên đầu còn có hai cái rác, tựa như long rác giống nhau. Quả thực xoái ngây người, chúng nó dùng xà ngữ giao lưu nói. Bổn đại vương chính là Bạch Kim Thánh Long, ngươi chỉ là Hắc Ám Kim Long mà thôi. Về sau cần thiết thần phục với ta. Bạch Kim Thánh Long, mụ mụ nói đó là Long Vương, không sai. Long Vương chính là ta chính là Long Vương. Nhưng ngươi là một con rắn, đó là bởi vì bổn vương còn không có tiến hóa. Lại tiến hóa vài lần. Ta là có thể biến thành long. Thật vậy chăng? Tựa như ngươi là xà đột nhiên liền trường ra một đôi long giác tới đúng không? Này tính cái gì? Về sau bổn vương còn hội trưởng ra long thủy long lân tới. Biến thành một cái chân chính Bạch Kim Thánh Long. Wow, thật là lợi hại. Ngươi tên là gì? Ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta không cần bằng hữu. Chỉ cần tiểu đệ a. Nhưng mụ mụ nói ta là cái nữ hài tử nha, ta đi. Là một cái mẫu long, thoạt nhìn nhưng thật ra so với kia cái gì từ kim long muốn thuận mắt đến nhiều, lo lắng trên thế. Dưới này một con rắn đều không có, về sau sẽ tìm không thấy tức phụ nhi. Tiểu Bạch nói thẳng nói. Vậy về sau trưởng thành cho ta làm tức phụ nhi, như thế nào? Tức phụ nhi, chính là làm vợ chồng phải không? Có thể. Ta mụ mụ nói về sau bạn lữ của ta chỉ cần không phải tử kim long. Mặt khác đều có thể, vì cái gì? Bởi vì tử kim long là long tộc phản đồ a. Chúng ta long tộc chính là bởi vì tử kim long phản bội. Mới bị diệt tộc, trước kia trên thế giới này có rất nhiều con rồng, cũng có Bạch Kim Thánh Long. Đối, Bạch Kim Thánh Long là long vương, bất quá đã diệt sạch, chẳng qua nghe mụ mụ nói. Giống như có một viên Bạch Kim Thánh Long trứng rồng bị ném đi một thế giới khác. Cũng không biết còn sống sao. Tiểu Bạch nội tâm kích động không thôi, một thế giới khác. Trứng rồng, nó tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng lại nhớ rõ chính mình là từ một quả trứng bỏ ra tới, sau đó mới gặp được Trần Thanh Thanh. Trực tiếp ngủ nàng ngực, chẳng lẽ chính mình thật là Bạch Kim Thánh Long hậu duệ? Thiên Lạp, tương lai Long Vương. Quả thực không cần quá nghịch thiên hảo sao. Nhưng tưởng tượng đến long tộc đều bị diệt sạch, nó liền một chút đều vui sướng không đứng dậy, bất quá. Lúc này Ngưu Bức vẫn là đến thổi, nó còn muốn giúp Trần Thanh Thanh thu phục này Tiểu Hắc Long. Đâu, nó tiếp tục nói. Không sai, cái kia bạch kim thánh trứng rồng chính là ta. Ta đã trưởng thành, hoa hoa hoa. Long Vương ca ca, khó trách ngươi như vậy xoáy, đó là, tiểu bạch lỗ mũi đều mau xông lên thiên, Long Vương ca ca. Bọn họ đều là người xấu, luôn muốn bắt chúng ta làm manh sủng. Ta không nghĩ cho người ta làm manh sủng. Nhưng mụ mụ ngươi đã đáp ứng ngươi đi theo bọn họ kia có thể cùng mụ mụ giống nhau. Ký kết bình đẳng khế ước a. Có thể, ta giúp ngươi hỏi một chút bọn họ, Long Vương ca ca có thể theo chân bọn họ giao lưu. Ách, ta theo chân bọn họ ký kết. Khụ khụ, bình đẳng khế ước tới. Là có thể câu thông, hảo. Nói cho bọn họ, muốn ký kết cũng chỉ ký kết bình đẳng khế ước. Ta mới không cần cho người ta đương nô bộc đâu. Hừ, đúng vậy, đường đường long cho người ta đương nô bộc. Quá mất mặt, ngươi chờ a, ta đây liền đi theo bọn họ câu thông, ni ma quả thực không cần quá nghẹn khuất a uy. Nó đã là nô bộc tiểu bạch hỏng mất ở Trần Thanh Thanh trong đầu hét lớn. Xú Trần Thanh Thanh, hại ta mặt mũi mất hết. A, đều tại ngươi, cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, ta chính là bạch kim thánh long hậu duệ, đường đường long tộc chi chủ, tương lai long vương đại nhân. Hiện tại lại là ngươi nô bộc, quả thực không cần quá nghẹn khuất, được rồi. Về sau gặp được có thể giải khế ước phương pháp, ta lập tức thả ngươi tự do, hảo. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Còn có, không được nói cho này chỉ tiểu hắc long ta là ngươi nô bộc, được rồi. Cùng nàng thương lượng đến thế nào? Đương nhiên thu phục lạc, cũng không nhìn xem ta là ai. Hừ hừ, nó nguyện ý ký kết khế ước. Không sai. Lại còn có đáp ứng về sau trưởng thành cho ta làm tức phụ phốc. Nì ma, người như vậy dụ dỗ vị thành niên ấu long thật sự hảo sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp không nhịn xuống. Cười lên tiếng, Tư Đồ Phong đám người hỏi. Cười cái gì? Nàng nghẹn lại ý cười. Nói, này chỉ tiểu hắc long bị tiểu bạch hống đi làm tức phụ nhi. À ha ha ha ha. Cười đã chết, Tư Đồ Phong cùng Trần Phong đám người lập tức buồn cười, đích xác buồn cười, nguyên lai. Sủng vật chi gian, cũng có thể tự do kết hôn, bọn họ hôm nay xem như kiến thức tiểu bạch phẫn nộ nói. Như thế nào, sủng vật liền không thể tìm tức phụ. Chê cười, không tức phụ nhi từ đâu ra hậu đại. Hảo hảo hảo, có thể tìm, ta chúc mừng ngươi, còn không được sao, này còn kém không nhiều lắm. Nhớ rõ về sau chờ chúng ta đều thành niên, thay chúng ta tổ chức một hồi hôn lễ, không thành vấn đề. Mặt khác, ta tức phụ nhi tính cách cao ngạo, không chịu cho người làm manh sủng. Ta nói nửa ngày nàng mới đồng ý ký kết bình đẳng khế ước, cái này có thể. Dù sao là ngươi tức phụ nhi, cũng chạy không được kia nhưng không, ta chính là vì các ngươi hy sinh sắp tướng, phốc ha ha ha ha. Ni ma một con rắn, từ đâu ra sắc tướng, đi tìm chết hảo sao? Ni ma đừng coi thường chúng ta long tộc, cũng là có thẩm mỹ quan niệm. Tiểu hắc nói ta lớn lên rất tuấn tú đâu. Hảo đi, các ngươi thắng. Trần Thanh Thanh đem tiểu bạch nói cho Tư Đồ Phong nói. Nó nguyện ý cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Ngươi cảm thấy đâu? Có thể, sủng vật cũng có tự chủ ý thức. Vốn là không nên cho người ta làm người hầu. Bình đẳng khế ước thực hảo, hộ viện trưởng lão lại nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Từng ấy năm tới nay, manh sủng đại lục nhân loại không muốn cùng manh sủng ký kết bình đẳng khế ước. Hoàn toàn là bởi vì sợ lọt vào phản vệ. Phải biết rằng nó đem ngươi giết chết, nó cũng không sẽ chết. Ngược lại tự do, hết chương.